Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487. Chấm. Diệp Đông Hoàng, canh 2, bên ngoài tẩm cung, hai tên đáng yêu mỹ lệ thị nữ chậm rãi đi tới. Giáo hoàng miện hạ về tẩm cung rồi. Một cái thị nữ nghe được động tĩnh, trong phòng tựa hồ có người, trong lòng nghi hoặc, các nàng phụ trách quét dọn tẩm cung, mỗi ngày đổi mới đệm chăn ga giường, trước đây không lâu mới từ bên trong chỉnh lý xong đi ra. Cũng không nhìn thấy Thiên Tầm Tật, khẳng định là giáo hoàng miện hạ a, ai dám lén xông vào giáo hoàng miện hạ tẩm cung. Một cái khác thị nữ tiếp lời gốc ra, theo các nàng tới gần, thanh âm bên trong nhất thời rõ ràng, giáo hoàng miện hạ còn mang theo nữ nhân. Hai người thị nữ liếc nhau, dường như nhìn đến đại tin tức. Làm nam nhân, Thiên Tầm Tật tự nhiên không phải ăn chay, làm giáo hoàng, quyền thế ngập trời, cũng là đế quốc quốc chủ, ở trước mặt hắn cũng phải lịch thiệp ba phần. Hắn mỗi ngày chơi nữ nhân đều không mang theo giống nhau. Nhưng hắn chưa từng có mang qua nữ nhân về hắn tẩm cung chơi qua. Tại Thiên Tầm Tật trong lòng, những nữ nhân kia bất quá là một cái đồ chơi, căn bản không có tư cách bước vào tẩm cung của hắn. Hắn bình thường đều là thoải mái hết liền giết, vừa đến sẽ không có người biết, làm bẩn thanh danh của hắn. Thứ hai, hắn chơi qua nữ nhân tự nhiên không muốn bị người khác chơi. Mà hắn một ngày đổi một cái, có bao nhiêu hắn đều đếm không hết. Chỉ có giết mới có thể bảo hiểm, miễn cho bị mang lên một cái mũ. Cũng không biết là cái kia nữ nhân may mắn như vậy, thế mà bị giáo hoàng miện hạ mang về tẩm cung. Hai người thị nữ trong mắt tràn ngập hâm mộ. Tại các nàng ánh mắt Thiên Tầm Tật cũng là giống như thần nhân vật. Các nàng nếu là có thể bị sủng hạnh một lần, cũng là chết cũng đáng. A, tựa như là thánh nữ thanh âm. Đột nhiên, một cái thị nữ trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, thật đúng là. Một cái khác thị nữ vểnh tai, xác nhận Bỉ Bỉ Đông thân phận. Đi mau, nếu như bị giáo hoàng miện hạ phát hiện nhất định phải chết. Hai người dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng rời đi. Nghĩ không ra thánh nữ bình thường giả đến mức như vậy thánh khiết cao lạnh, kêu lên còn không phải như vậy không cợt nhà. Một cái thị nữ tràn ngập ghen tị nói ra, thánh nữ lại như thế nào, thánh nữ thì không phải nữ nhân rồi. Một cái khác thị nữ cười nhạo, trong mắt mang theo nồng đậm ghen ghét, khinh thường nói, bị nam nhân đặt ở dưới hông khiến người ta làm, còn không phải cái kia như cử chỉ lẳng lơ. Ai, ghen ghét là nguyên tội. Một thanh âm tại các nàng trong đầu vang lên, dường như đại đạo thiên âm. Hai người thị nữ đồng tử nhăn co lại, trong nháy mắt mất đi sắc thái. Theo sát lấy, thân thể của các nàng hóa thành bột mịn, biến mất ở trong thiên địa. Thiên đạo lưu không tại võ hồn điện, không biết cái gì thời điểm trở về. Diệp Đông Hoàng là một cái cường đại kỵ sĩ, tại dũng mãnh trùng phong đồng thời tự nhiên tránh không được phân ra một luồng thần thức quan sát. Đến toàn bộ võ hồn điện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều ở trong đầu hắn. Hai người thị nữ nghị luận hâm mộ còn chưa tính, hắn cũng lười quản, nhưng các nàng lại dám mắng nàng nữ nhân, không là muốn chết là cái gì? Hai người thị nữ, thậm chí Thiên Tầm Tật chết, cũng không có ở võ hồn điện gây nên một tia gợn sóng. Không có ai biết Huy Trần Đấu La Đại Lục võ hồn điện giáo hoàng cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị diệt, cái xác không hồn. Xuân chiều như mưa, vui sướng vài lần, ngày thứ hai, mệt mỏi một đêm, không chịu nổi trinh phạt Bỉ Bỉ Đông lại là sớm tỉnh lại. Tươi cười rạng rỡ, tinh thần sáng láng, khách quan trước đó tưởng như hai người. Một đêm này, không chỉ có riêng là thân thể nàng phía trên theo một thiếu nữ biến thành nữ nhân, bởi vì thiên tầm tật cái này nàng đã từng tôn kính nhất lão sư trong lòng nàng hình tượng một đêm sụp đổ, kiến thức đối phương bẩn thỉu cùng vô sỉ, tâm cảnh của nàng cũng biến thành càng phát ra cường đại kiên nghị. Nếu như nói trước đó nàng là một cái ngây thơ thiện lương thiếu nữ, như vậy hiện tại nàng cũng là cái thành thục thiết huyết xinh đẹp thiếu phụ. Nhìn lấy bên mặt gối lên nàng trong ngực Diệp Đông Hoàng, bỉ bỉ đông tuyệt khuôn mặt đẹp, gò má lộ ra rung động lòng người nụ cười tràn ngập hạnh phúc thỏa mãn. Ba búi tóc đen như thác nước khoác vẩy mà xuống, bỉ bỉ đông mỹ lệ đôi mắt si ngốc nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ không tì vết gương mặt, góc cạnh rõ ràng, cương nghị hoàn mỹ, trong mắt nàng nhu tình mật ý dường như có thể chảy ra nước. Nhìn một chút, bỉ bỉ đông dí dỏm cười một tiếng, mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nàng ngón trỏ cùng ngón cái nắm một luồng rủ xuống sợi tóc, dùng lọn tóc tại Diệp Đông Hoàng chóp mũi nhẹ gãi, ngửi, nồng đậm lông mi rung động. Diệp Đông Hoàng hít một hơi thật sâu, mùi thơm tràn đầy, mở mắt ra, đập vào mi mắt là bỉ bỉ đông mang theo hưởng phúc ý cười tuyệt mỹ gương mặt. Nghịch ngợm, Diệp Đông Hoàng thân thủ tại giai nhân trắng nõn khuôn mặt nhéo nhéo, đầu vùi vào nàng mềm mại trước ngực, giai nhân mùi thơm cơ thể, thăm thẳm xông vào mũi, rửa mặt sữa vị đạo. Diệp đại ca, có ngươi thật tốt. Bỉ bỉ đông một đôi tay trắng, trắng nõn rung động lòng người, ôm chặt Diệp Đông Hoàng đầu, nhu tình như nước, mới làm phụ nữ nàng càng phát ra thành thục rung động lòng người. Chỗ nào tốt? Diệp Đông Hoàng say mê ngẩng đầu, không giống nhau giai nhân trả lời, một cái xoay người, đem trong ngực giai nhân áp tại dưới thân. Ngô, bỉ bỉ đông ngâm khẽ. Lần nữa cảm nhận được Diệp Đông Hoàng, tốt, ngày qua giữa trưa, chấm, Diệp Đông Hoàng, tất cả mọi người giáo hoàng điện tập hợp, người vi phạm giết không tha. Trời nắng chang chang, một đạo rộng rãi thật lớn thanh âm giống như thiên hiến tại võ hồn điện tổng bộ tất cả phong hào. Đấu la trong đầu vang lên, người nào? Đang tu luyện cung phụng điện nhị cung phụng 98 cấp đỉnh phong đấu la kim ngạc đấu la bỗng nhiên mở mắt ra, khí tức cường đại tùy ý khuấy động, sắc bén ánh mắt nhập như chim ưng liếc nhìn bốn phía, lại không có chút nào phát hiện. Diệp Đông Hoàng, đây là người nào? Thật là khủng khiếp tu vi, chẳng lẽ là 99 cấp cực hạn đấu la? Kim ngạc đấu la hồi tưởng vừa mới cái kia như hồng trung đại lữ giống như thanh âm, trong mắt kinh nghi bất định. Bây giờ đại cung phụng thiên đạo lưu không tại, hắn cũng là võ hồn điện mạnh nhất người, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai đang làm trò quỷ. Kim ngạc đấu la đi ra mật thất, phát hiện thiên quân đấu la, hàng ma đấu la các loại võ hồn điện cung phụng đều tụ tập tại hắn ngoài phòng tu luyện mặt. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Nhị cung phụng, vừa mới có cái gọi Diệp Đông Hoàng cường giả truyền âm, ngươi cũng nghe đến rồi. Hàng ma đấu la nhìn đến kim ngạc đấu la đi ra, trực tiếp hỏi, không tệ, xem ra chúng ta đều nghe được. Đi, đi giáo hoàng điện. Kim ngạc đấu la quét qua trước mặt mấy vị cung phụng, nhất thời minh bạch vừa mới truyền âm không phải hắn một người nghe được. Vung tay lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám khiêu khích chúng ta võ hồn điện. Vâng, kim ngạc đấu la chính là 98 cấp đỉnh phong đấu la. Trong mắt bọn hắn ngoại trừ đại cung phụng thiên đạo lưu cùng hạo thiên tông tông chủ đường thần, hai vị cực hạn đấu la, không người có thể địch. Huống hồ nơi này là võ hồn điện tổng bộ, bọn họ đều là 96 cấp đỉnh phong đấu la. Vô luận là ai, dám tới nơi này quấy rối đều là muốn chết. Rất nhanh, cung phụng điện phong hào đấu la cùng trưởng lão điện phong hào đấu la tề tụ giáo hoàng điện. Cung phụng điện lệ thuộc trực tiếp thiên đạo lưu, giáo hoàng cũng không có tư cách điều động. Mỗi một cái cho phụng đều là 96 cấp trở lên đỉnh phong đấu la. Nhị trưởng lão điện thuộc về giáo hoàng. Bên trong phong hào đấu la đều tại 96 cấp phía dưới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.